Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, mở ra thánh môn. Các ngươi chờ chết đi, ta xem các ngươi thế nào tránh được kiếp nạn này. Ha ha ha ha, tình cảnh này, để tổ Nguyên Khuê hưng phấn kêu to, còn giết bộ tộc ta tứ đại anh kiệt. Ta xem các ngươi dùng như thế nào mệnh đến điền. Giờ khắc này tinh không cự trận, tràn ngập tầng tầng thần năng. Không nghi ngờ chút nào, đây nhất định là tổ trận sức mạnh bị 10 đại cường giả thúc đẩy lại đây. Vững chắc lảo đảo tinh không cự trận. Hắn phỏng chừng không ra 3 ngày, bọn họ là có thể đi tới nơi này. Làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm gì? Địa cầu lẽ nào không có bất cứ hy vọng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ giết tới. Hạ Trạch quả đấm của bọn họ nắm chặt, sắc mặt tái xanh, tuy rằng giết chết 4 cái, nhưng là còn có dòng dã 10 cái vũ trụ cường giả. Đừng hoảng hốt, Thiết Bảo Tài thở hổn hển, hung ác nói, chúng ta liền thủ tại chỗ này, một khi bọn họ đánh tới. Đến thời điểm trực tiếp cường giết tới, chờ bọn hắn giáng thế một khắc, những người này sẽ tao ngộ địa cầu áp chế, sức chiến đấu của bọn họ không ở trạng thái toàn thịnh. Chúng ta còn có cơ hội, căn cứ Thiết Bảo Tài ý tứ, bọn họ còn có sức đánh một trận, nhưng là nó rõ ràng một khi thất bại, địa cầu cao cấp nhất một nhóm người sẽ hóa thành tro tàn. Một khi phát sinh tình huống như thế, địa cầu đã không người nào có thể bảo vệ rồi. Nếu như Tô Viêm chiến thần có thể đi ra, phần thắng phải chăng lớn một chút? Có người hỏi, Thiết Bảo Tài lắc đầu, lúc này mới thời gian bao lâu? Tô Viêm không thể mở ra thánh môn, thông thường mà nói đều cần thời gian 1-2 năm tích lũy, mặc dù là Tô Viêm lang bạt nơi tập luyện mạnh nhất cũng rất khó. Mỗi một ngày, đối với bọn họ tới nói đều là một loại dày vò. Ngày thứ hai thời khắc, nơi tập luyện mạnh nhất nơi sâu xa, trong thánh vực không gian, toàn bộ không gian đều ở ghế tựa, tựa hồ muốn theo một tia khí tức mà theo nứt toác. Thật lớn tạo hóa, Tô Viêm kinh hỉ, rốt cuộc hắn rõ ràng, năm đó hắn mở ra mệnh tuyền đều tiêu hao đếm không hết tài nguyên. Hiện tại hắn muốn mở ra thánh môn, không biết mình nắm giữ nguyên tinh thạch có đủ hay không. Nhưng là hiện tại Tô Viêm ngộ ra hết thảy thánh vực quy tắc không gian. Từ thời khắc này bắt đầu, toàn bộ thánh vực không gian đều đang thiêu đốt, ầm ầm ầm, liên miên sức mạnh quy tắc, rủ xuống đến, chui vào Tô Viêm thể xác bên trong, tiếp đó xuyên qua đến trong mệnh tuyền của hắn. Thời khắc này Tô Viêm mệnh tuyền hừng hực một đoạn dài. Hắn tìm hiểu quy tắc cùng thánh vực quy tắc giống như đúc. Bởi vậy có thể giao hòa. Làm giao hòa vào nhau thời khắc, Tô Viêm mệnh tuyền như là hóa thành một cái thái cổ thánh vực. Chảy xuôi từng trận khủng bố khí lưu. Hắn dĩ nhiên thành công rồi. Lão đạo sĩ líu lưỡi. Lúc này mới thời gian bao lâu? Tô Viêm mệnh tuyền đã triệt để lột xác, hóa thành một cái quy tắc thánh vực, làm mệnh tuyền của hắn thức tỉnh đến mức tận cùng thời khắc. Mệnh tuyền của hắn, nhanh như tia chớp hiện ra đến, từng sợi thông thiên triệt địa tiềm năng. Ta muốn ra thánh môn, ra thánh môn, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, bên trong đỉnh nguyên tinh thạch toàn bộ đều tan ra. Chảy ra đến nguyên tinh chi khí, xuyên qua mệnh tuyền, để Tô Viêm mệnh tuyền đều có một loại nứt toác xu thế. Âm âm âm, trong cơ thể hắn, lan truyền như biển tụng kinh âm, mệnh tuyền sức mạnh đan dệt sức mạnh quy tắc, xung kích hướng về như ẩn như hiện cổ xưa môn đình. Một trận tiếp một trận, đình tài nhức óc thần âm nổ vang rồi. Đây là mạnh nhất vượt cửa ải. Tô Viêm đã ngộ ra thánh môn mở ra chi pháp, mỗi một lần vượt cửa ải, Tô Viêm đều như bị sét đánh, hắn có một loại bị mơ hồ đạo môn rung động đi ra sức mạnh. đánh cho cả hình thần đều diệt xu thế. Vù, Tô Viêm thân xác vận chuyển tới cực hạn, nhân khí hợp nhất thời khắc, cơ thể hắn hóa thành một cái mơ hồ cổ tinh, chịu đựng mơ hồ đạo môn lan truyền mà đến rung động lực lượng. Mỗi một lần vượt cửa ải, đều cần tiêu hao Tô Viêm trong cơ thể đếm không hết nguyên tinh chi khí. May mà mệnh tuyền của hắn đủ mạnh, cất giữ thần năng rất nhiều, cũng có nhiều như vậy nguyên tinh thạch làm hậu thuẫn, mới có thể bảo đảm vượt cửa ải thành công. Âm âm, quy tắc như biển, đan xen vào nhau, xuyên qua đến bản mệnh đỉnh bên trong. Muốn ra thánh môn, bản mệnh khí không thể thiếu. Tô Viêm bản mệnh đỉnh, tràn ngập va sụp thiên địa uy thế, như là một khẩu cổ xưa tinh thể, một lần lại một lần va chạm đạo môn. Lão đạo sĩ sắc mặt nghiêm túc, làm sao sẽ như vậy khó? Lấy Tô Viêm gốc gác, hơn nữa đạo hạnh của hắn, nửa ngày đầy đủ, hắn nhưng là được thánh vực quy tắc không gian sức mạnh tẩm bổ. Đối với quy tắc nắm giữ rất kinh người, nhưng là dòng dã một ngày đi qua, Tô Viêm vẫn không có đẩy ra thánh môn. Thể chất của hắn đến cùng thuộc về cái gì thể chất? Lão tiền bối, ta gốc gác không đủ. Tô Viêm âm thanh truyền đến. Lão đạo sĩ cười nói, yên tâm vượt cửa ải, nơi tập luyện mạnh nhất, sẽ giúp ngươi mở ra cánh đầu tiên thánh môn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, cửa thứ tư bên trong, tràn ngập như biển tinh nguyên khí tức, xuyên qua Tô Viêm thân xác. Tô Viêm có chút suy yếu, khí tức càng thêm đáng sợ. Hắn đang giống to, toàn bộ thân xác đều đang bạo phát, cuồn cuộn tinh huyết xuyên qua bản mệnh đỉnh bên trong. Bản mệnh đỉnh hừng hực một đoạn, mở cho ta. Tô Viêm phát ra hét lên một tiếng, liên tiếp mấy chục lần va chạm, mơ hồ đạo môn mơ hồ mở ra một ít vết nứt, thẩm thấu ra từng sợi uy thế vũ trụ tinh không gợn sóng. Muốn mở ra, lão đạo sĩ trợn mắt lên, đã 2 ngày 2 đêm rồi. Mỗi một lần va chạm đạo môn, Tô Viêm đều dùng toàn lực, bản mệnh đỉnh đều ở va chạm trên, từng bước đáng sợ lên, nội hàm tinh không lực lượng từng bước tăng nhanh, đạo môn từng bước rõ ràng, từng bước mở ra môn đình. Cũng không biết va chạm bao nhiêu lần, Tô Viêm đến lúc cuối cùng va chạm đạo môn thời khắc, đạo môn của hắn ầm ầm lập tức mở ra, trong lúc nhất thời bùng nổ ra khủng bố vỡ thiên uy thế. Nội bộ có một cái mơ hồ hỗn độn biển rộng đang nổ vang, bắn ra đếm không hết hỗn độn chớp giật. Đây là cực đoan đáng sợ dị tượng, trong này như là một cái thiên địa chưa ra vũ trụ, hỗn độn một mảnh, ầm ầm ầm, hết thảy nguyên tinh thạch lực lượng xuyên qua đến mơ hồ trong đạo môn. Thời khắc này Tô Viêm đạo pháp cao thâm, bản mệnh đỉnh vọt vào thời khắc, dâng trào ra đếm không hết quy tắc thiên ngân, ở trong hỗn độn bắt đầu mở ra thế giới của hắn. Đạo môn của hắn từng bước lớn lao, đáng sợ, nội bộ phảng phất có thái cổ thánh nhân đang tụng kinh, tràn ngập rực rỡ ánh sáng, không gì sánh kịp, để thiên địa đều lu mờ ảm đạm. Nó khủng bố mà lại hùng vĩ, nội bộ dị tượng vạn ngàn, có mơ hồ tinh thể như ẩn như hiện mặt trời đỏ, quấn quanh hỗn độn khí đại đạo kim liên, oai hùng vĩ đại hỗn độn bóng dáng. Đây là dị tượng, cũng không phải là thực sự là hình ảnh. Thế nhưng một khi Tô Viêm thánh môn tăng cường, tương lai cường thịnh lên, nói không chắc những dị tượng này có thể diễn hóa ra một cái thực sự là hình ảnh. Ở mở ra thánh môn trong nháy mắt, Tô Viêm thân xác mãnh liệt một đoạn, nguyên thần của hắn đều rực rỡ lớn lên, cả người khí tức bắt đầu tăng vọt, ầm ầm ầm. Tô Viêm sừng sững ở trong thiên địa, như là mở ra hỗn độn thần vương, tỏa ra không gì sánh kịp khí tức, soi sáng thiên địa. Ta thành công rồi. Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, hắn mở ra thánh môn, cảm ngộ đến trong cơ thể mênh mông thần năng, chiến lực không phải chuyện nhỏ. thậm chí cũng bởi vì ngộ ra thánh môn chi pháp, thân xác chiến lực tăng vọt một đoạn. Hiện tại Tô Viêm tuyệt đối không phải mấy tháng trước có thể so sánh với. Để hắn bây giờ cùng Tổ Yến giao thủ, vừa đối mặt đều có thể đem hắn trấn áp lại. Nằm ngoài dự đoán của ta, không nghĩ tới ngươi dùng thời gian ngắn như vậy, liền có thể mở ra thánh môn. Lão đạo sĩ thổn thức không ngớt. Hắn nói ra, một khi ngươi mở ra 9 đại thánh môn, đến lúc rồi không được. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lão tiền bối, ta thời gian khẩn cấp, liền không nói nhiều rồi. Tô Viêm đi lên, trầm giọng nói, ta cửa thứ tư khen thưởng, còn có thể thiếu ngươi sao? Lão đạo sĩ ống tay áo run lên, trong hư không rơi xuống một vật, trong thiên địa nhất thời lạnh giá đến mức tận cùng, như là bị lạnh lẽo một dạng, một cái toàn thân trắng như tuyết giường ngọc, phảng phất vạn năm hàn băng điêu khắc thành, bốc hơi hàn băng chi khí, lượn lờ thần tính trùm sáng, dạng người rực rỡ. Lão tiền bối, đây là... Tô Viêm nội tâm cả kinh, hắn cảm giác được thần liệu khí tức, cái này giường hàn ngọc, tựa hồ dùng một loại phi thường hy hữu thần liệu điêu khắc thành. Giường hàn ngọc này, có thể đè ép nàng khí thế. Lão đạo sĩ trầm ngâm một hồi, nhanh chóng nói rằng, ta nói thật cho ngươi biết, muốn triệt để y tốt nàng, thứ cần thiết không phải là tầm thường thường bảo vật. Ở nơi tập luyện mạnh nhất bên trong, có thứ này, thế nhưng đều là cực kỳ đáng sợ bảo vật. Tiền bối, có thể duy trì bao lâu? Tô Viêm căng thẳng hỏi dò. 3 năm, lão đạo sĩ nói rằng, kỳ thực giường hàn ngọc này, là một loại đặc thù dị bảo, có thể giúp nàng tu luyện. Ở đóng băng trong quá trình, giường hàn ngọc có thể tẩm bổ thể chất của nàng. Thể chất của nàng rất đặc thù, tương lai có rất lớn trưởng thành không gian. 3 năm, Tô Viêm hô hấp trầm trọng. Thời gian 3 năm, ta có thể được nơi tập luyện mạnh nhất bảo vật sao? Không thể, lão đạo sĩ lắc đầu nói. Ngươi liền đừng vọng tưởng. Thời gian 3 năm lúc không dài, nhưng cũng có một tia hy vọng. Muốn nghĩ cứu nàng nhất định phải cần thánh dược. Thậm chí còn là nguyên thần thánh dược, vật ấy quá quý trọng, thế nhưng nguyên thần của nàng tu hành không cao, không cần một gốc thánh dược, chỉ cần một phần nhỏ là có thể triệt để trị liệu được. 3 năm, tìm tới thánh dược, Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, đem Doãn Y Tư từ trong châm phượng không gian hoàn ôm ra, đưa nàng đặt ở giường hàn ngọc trên. Thời khắc này, giường hàn ngọc tự chủ phát sáng, lan tràn đi ra từng sợi thần tính vật chất, xuyên qua Doãn Y Tư thân thể. Bởi vì loại này nhiệt độ quá lạnh giá, dẫn đến Doãn Y Tư thân thể bị đóng băng lại. Chỉ có điều Tô Viêm phát hiện, giường hàn ngọc nghiêng đi ra thần tính vật chất, ở tự chủ tẩm bổ tô băng xương thân xác, thậm chí tẩm bổ nàng tàn tạ nguyên thần. Thế nhưng rất đáng tiếc, giường hàn ngọc còn vô pháp tu bổ Doãn Y Tư thương tổn nguyên thần. Nếu như 3 năm bên trong, giường hàn ngọc thần năng tiêu hao hết, có phải là ta tìm tới cái kế tiếp giường hàn ngọc, còn có thể làm cho nàng sống sót? Tô Viêm truy hỏi, lão đạo sĩ lắc đầu, không có khả năng lắm, mọi việc đều có định số, nàng vốn nên chết đi. Cũng đi ngược lên trời, có thể kiên trì 3 năm, đã rất tốt rồi. 3 năm, ta chỉ có 3 năm. Tô Viêm đem giường hàn ngọc kể cả Doãn Y Tư thu đến trong châm phượng không gian. Hít sâu một cái, nói rằng, lão tiền bối, bên ngoài còn có rất nhiều chuyện, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Lão đạo sĩ tay áo lớn vung một cái, đem Tô Viêm na di đi ra. Chỉ có điều sau khi đi ra, trong thiên địa tràn ngập ra khí thế, để Tô Viêm sắc mặt kinh biến. Con mắt của hắn ngóng nhìn khu hoang dã, dường như nhìn thấy trời xanh đang khóc. Ở tung huyết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.